Khi đó, nhà họ Vân vẫn còn cực kỳ giàu có. Sự nghiệp của Vân Nghiệp Trình đang ở đỉnh cao. Bởi vậy mua được pháo hoa. Lúc ấy còn mua được mấy loại đẹp mắt. Giao thừa mười mấy năm về trước. Không giống bây giờ, đến năm mới. Đầu đường cuối ngõ đều tràn ngập không khí vui mừng, hương vị của năm mới. Bắn pháo hoa là hoạt động mọi người chờ mong nhất trong năm mới. Pháo hoa đẹp và rực rỡ là mơ ước của nhiều đứa bé. Đêm năm cũ, Vân Na quấn lấy Vân Nghiệp Trình bắn pháo hoa. Nhưng Vân Nghiệp Trình lại kiên trì muốn bắn vào đêm giao thừa. Tối hôm đó, Vân Na vụng trộm lấy pháo hoa từ trong nhà ra, kéo Vân Thi Thi ra ngoài, muốn cô đốt cho cô ta xem. Vân Thi Thi không dám đốt. Vân Na cưỡng ép dụ dỗ, nói với cô, nếu cô không làm theo lời tôi nói, ngày mai tôi sẽ khiến cha đuổi cô ra khỏi nhà. Pháo hoa cũng không dám đốt, cô còn có tác dụng gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2236, tôi làm ánh mắt của em. Cô nghe xong, lúc này mới nơm nớp lo sợ gật gật đầu, cầm diêm đi đốt, nhưng thiếu kinh nghiệm, lúc châm ngòi, không có hoàn toàn đốt được, bị gió thổi tắt, ngòi nổ chỉ còn lại hơn nửa đoạn. Vân Na hùng hùng hổ hổ, muốn cô tiếp tục đốt. Vân Thi Thi kiên trì, tiến lên nhìn xem, sau đó run sợ dùng bật lửa đốt, nhưng mà đột nhiên pháo hoa bắn lên trời, suýt chút nữa làm mắt cô bị thương. Vì thế, chuyện này để lại bóng ma trong lòng cô. Từ đó về sau, cô chỉ dám chơi pháo hoa đơn giản hơn một chút, ví dụ như pháo hoa que chẳng hạn. Nghĩ đến đây, Vân Thi Thi không khỏi bật cười, đột nhiên hỏi, Hoa Cẩm, trước đây anh có bắn pháo hoa không? Ừm, có. Hoa Cẩm gật gật đầu, lập tức lại nói, chỉ là qua năm mới có rất ít cơ hội có thể đi chơi, đa số chỉ có thể nằm úp sấp ở trên sân thượng, nhìn người khác bắn pháo hoa. Tôi vẫn còn chút bóng ma với pháo hoa. Làm sao vậy? Bởi vì trước đây bắn pháo hoa, thiếu chút nữa làm mắt bị thương. Vân Thi Thi dừng một chút, đột nhiên nửa đùa nói. Cho nên từ đó về sau, tôi liền không dám bắn pháo hoa lớn nữa, sợ làm mắt mình bị thương. Hoa Cẩm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cô, chớp chớp mắt. Kỳ thật bắn pháo hoa không đáng sợ, cẩn thận một chút là được. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười nói, nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Hoa Cẩm đột nhiên cầm tay cô, đừng sợ, nếu thật sự không cẩn thận bị thương, còn có tôi. Anh sao? Vân Thi Thi không hiểu được hàm ý trong lời nói của anh ta. Hoa Cẩm đột nhiên nói thật, ừ, nếu em không nhìn thấy, tôi liền làm ánh mắt của em. Nếu cô không nhìn thấy, anh ta sẽ làm ánh mắt cô. Vân Thi Thi ngớ ra một phen, hơi hơi mở to hai mắt, lập tức cười, cười dịu dàng, được, nhưng mà không có một ngày như thế. Khi đó Vân Thi Thi chỉ coi những lời anh ta nói, chỉ là một câu vui đùa mà thôi. Nhưng mà nếu như rất lâu về sau, cô đột nhiên nhớ lại ban đêm giao thừa năm này, Hoa Cẩm thật sự hứa hẹn, không khỏi thổn thức một trận. Hóa ra từng câu từng chữ anh ta nói với cô đều phát ra từ tận đáy lòng. Chỉ là chuyện này đều là sau này hãy nói rồi. 11:55, lúc này bờ sông đã tụ tập vô số người. Rất nhiều người đều vì nghênh đón tiếng chuông năm mới, không hẹn mà cùng tề tụ ở đây, mang theo người già và đứa bé, hưng chí bừng bừng. Còn có một số đôi trẻ tuổi yêu nhau, mục đích duy nhất chính là đợi thời khắc tiếng chuông năm mới vang lên, nghênh đón ánh sáng rực rỡ. Cung Kiệt giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút, khi sắp đến thời gian đếm ngược, gương mặt tuấn tú hiện lên vài phần hưng phấn mong đợi. Chị, sắp đến 12 giờ rồi. Tiểu Dịch Thần và Hữu Hữu vừa nghe, nhìn nhau cười, vẫn luôn kích động và vui vẻ. Vân Thi Thi nghe vậy chỉ cười, nói, lát nữa ai tới phụ trách đốt lửa đây? Em rất ít khi đốt pháo hoa, không hiểu rõ lắm. Cung Kiệt vừa dứt lời, Tiểu Dịch Thần đã giơ tay lên, để con đốt cho. Hữu Hữu lại sáng giọng, này, quá nguy hiểm, anh tay chân vụng về, cẩn thận làm mình bị thương. Câu nhắc nhở này, xem như biến thành quan tâm cậu rồi. Tiểu Dịch Thần hừ lạnh một tiếng, đắc ý nói, bắn pháo hoa thì tính là gì chứ? không phải chỉ châm ngòi nổ thôi sao? Mẹ vừa dạy anh rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2237, bà xã, năm mới vui vẻ. Bắn pháo hoa mà thôi, cậu không sợ. Trái lại cực kỳ chờ mong tự mình đốt pháo hoa. Bởi vì tự tay đốt pháo, bay lên trời đêm, sẽ làm cho cậu cảm thấy thành tựu. Huống hồ, chỉ là đốt pháo hoa mà thôi. Ngay cả hỏa tiễn mà cậu cũng đã chơi rồi. Bởi vậy pháo hoa đối với cậu mà nói, chỉ là món đồ chơi thú vị, căn bản là chuyện nhỏ. Hữu Hữu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến, thằng nhóc Mộ Dịch Thần này căn bản không thể đánh đồng cũng với những đứa bé tầm thường khác. Cậu từng chứng kiến những chuyện Tiểu Dịch Thần làm, quả thực là biến thái. Đốt pháo hoa đối với cậu mà nói, đúng là không tính là gì. Được rồi, vậy anh phụ trách đốt, mọi người phụ trách xem nha. Hữu Hữu yên tâm, nhưng mà vẫn cẩn thận dặn dò như trước. Chỉ là anh vẫn nên cẩn thận một chút cho em, uy lực của lửa không thể khinh thường được, hiểu không? Biết rồi. Tiểu Dịch Thần lại không cảm kích, làm nhảm, em làm nhảm như bà già ấy. Hữu Hữu vừa nghe, không đồng ý, lạnh như băng sáng giọng, hừ, không hiểu được lòng tốt của người khác. Tối nay bị thương, đừng có mà kêu cha gọi mẹ, em sẽ không đau lòng vì anh. Nói xong, vẻ mặt Hữu Hữu kiêu ngạo chạy đến bên cạnh Vân Thi Thi, ôm lấy tay Vân Thi. 11:59, một phút đồng hồ cuối cùng, đột nhiên, bờ sông càng tập trung nhiều người hơn, trong đám người, có người cùng nhau kêu đếm ngược. 9, 8, 7, Tiểu Dịch Thần hưng phấn kêu lên, cha à, bắn pháo hoa thôi. Mộ Nhã Chiết tựa vào rào chắn cạnh bờ sông, nghe thấy âm thanh, đột nhiên nhếch môi cười, lấy thuốc lá bên môi xuống, đi qua, xoa đầu cậu một phen, đưa thuốc lá cho cậu. Tiểu Dịch Thần nhận lấy thuốc lá, lập tức đuổi anh sang một bên, cha à, cẩn thận nha. Mộ Nhã Chiết đi tới bên cạnh Vân Thi Thi, vươn tay, dịu dàng ôm Hữu Hữu vào trong ngực, một tay lại nhẹ nhàng ôm vai Vân Thi Thi. Bùm, bùm bùm, ngay tại thời khắc không giờ, vô số pháo hoa bắn lên trên trời, giống như hiểu ngầm thần kỳ, trong đêm tối hắc ám, nổ tung thành từng đóa lửa hoa. Tiểu Dịch Thần bịt lỗ tai chạy về, phía sau, pháo hoa cơ hồ bắn lên không trung. Bờ sông, người tụ tập càng ngày càng nhiều. Tiểu Dịch Thần chân ngắn, không nhìn thấy rõ. Phía sau đột nhiên có một đôi tay vươn ra. Cung Kiệt ôm lấy Tiểu Dịch Thần, để cậu ngồi lên vai mình, một bàn tay vững vàng nâng cậu. Lần này thấy được rõ ràng chưa? Dạ, thấy rõ rồi ạ. Cung Kiệt cười, lập tức tức giận nói thầm một câu, thằng nhóc, rất nặng đó. Tiểu Dịch Thần lại yên tâm thoải mái ngồi trên vai trái của anh, vẫn luôn kích động quan sát vô số pháo hoa bắn từ bờ sông lên. Bùm bùm bùm. Vân Thi Thi đang nhìn say mê, Mộ Nhã Chiết ở bên cạnh đột nhiên ôm cô vào lòng, cúi đầu, thâm tình hôn lên trán cô. Bà xã, năm mới vui vẻ. Vân Thi Thi bị nhu tình đột ngột tới, không khỏi làm tim đập rớt một nhịp. Cô nâng mắt, lại đối diện với đôi mắt dịu dàng như nước của Mộ Nhã Chiết, trên mặt nhiễm chút đỏ, trong mắt hiện lên vài phần quyến rũ. Vân Thi Thi vừa mới, một tiếng, Mộ Nhã Chiết đột nhiên khó điều khiển tự động cúi đầu, hôn lên môi cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2238, trêu đùa con trai. Hữu Hữu nhìn thoáng qua một màn thân thiết này, trên mặt đột nhiên đỏ lên, thẹn thùng che kín mắt, bắt buộc mình không nên nhìn, không được nhìn, không được nghe. Cho dù trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, nhưng mà thằng nhóc đó không ngăn được lòng hiếu kỳ của mình, vụng trộm mở hai ngón tay ra, thông qua ngón tay, rình coi một màn này. Tiểu Dịch Thần cũng nhìn thoáng qua một màn này, đột nhiên kích động kéo tóc Cung Kiệt, cậu, mau nhìn. Cung Kiệt bị đau kêu lên một tiếng, nhưng mà nhìn theo hướng Tiểu Dịch Thần chỉ, lại trông thấy một màn làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh, đôi mi xinh đẹp nhăn lại. Vẻ mặt anh không vui đi qua đó, lúc Mộ Nhã Chiết muốn hôn lần hai, Cung Kiệt vươn tay ra, chắn giữa khuôn mặt hai người. Mộ Nhã Chiết bất ngờ không phòng ngự, một nụ hôn rơi vào lòng bàn tay Cung Kiệt. Ha ha ha, Hữu Hữu thấy,

từng người đều có ý thăm dò thực lực của đối phương. Đương nhiên, có một số người giữ nguyên thực lực. Tiểu Dịch Thần đã ngủ thiếp đi, nhưng mà Hữu Hữu nằm trên giường, trái lại không ngủ được. Nghe thấy âm thanh ầm ĩ trong phòng khách, tò mò đi tới, vừa thấy là đấu địa chủ, vì thế ồn ào muốn chơi cùng. Nhưng mà năm người, chơi đấu địa chủ thế nào? Hoa Cẩm đột nhiên nói, năm người có thể chơi đấu địa chủ sáng tối thôi. Đấu địa chủ một sáng một tối. Quy tắc đó là, sau khi phát xong bài, địa chủ sáng lấy một lá bài ra, rút ra địa chủ tối. Hai lá bài, mỗi loại bài có hai tấm, mà địa chủ tối cầm lá bài loại khác, không biến sắc. Sau khi xác định được thân phận đồng đội, giấu trong thân phận nông dân, yên lặng tiến hành trò chơi, âm thầm trợ giúp địa chủ giành được thắng lợi. Đánh giá một nhóm người, bốn người còn lại đều không bày tỏ ý kiến gì. Cung Kiệt đột nhiên nói sâu xa, người thua thì làm gì, không trừng phạt thì không còn thú vị nữa. Lần này đến lượt Vân Thi Thi mày trao mặt ủ, không chơi tiền có được không? Qua năm mới, nhiều người biết tôi nghèo mà, thua sạch mất. Bốn người lạnh lùng liếc cô một cái. Hữu Hữu nói, mẹ, sao mẹ nói cứ như chắc chắn mình sẽ thua vậy ấy? Bởi vì cảm thấy không có đủ thực lực. Bốn người, nhìn thế nào cũng giống như tài xế già trong sòng bài, mẹ là người mới, nếu như thực sự chơi tiền, không phải sẽ phá sản à? Hoa Cẩm, Mộ Nhã Chiết, Cung Kiệt, Hữu Hữu. Tài xế già sao? Hữu Hữu an ủi, không sao, trình độ của con còn kém hơn, có con làm đệm lưng cho mẹ mà. Vân Thi Thi nghe xong lời cậu an ủi, lúc này mới hài lòng. P.S. Bởi vì các editors cũng như Bater chưa từng chơi đấu địa chủ, hơn nữa tìm trên mạng lại chỉ có quy tắc chơi 4 người, nên mấy chương này nếu có gì sai sót, mong các bạn thông cảm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2240, đấu địa chủ 1. Cung Kiệt đột nhiên phúc hắc nói, người thua để cho Hữu Hữu gánh cho. Hữu Hữu nằm cũng trúng đạn, khó chịu, ném bài. Này, cậu, rốt cuộc là cậu trừng phạt người thua hay là trừng phạt cháu? Cung Kiệt huýt sáo một tiếng, vậy thua thì để anh rể cởi quần áo. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn anh một cái, được, không sao cả, dù sao trong phòng khách cũng mở máy sưởi. Hữu Hữu nói, dù sao nơi này ngoại trừ mẹ, đều là đàn ông, cha cởi được. Cung Kiệt cười âm trầm, cũng không đơn giản như vậy, cởi quần áo. Còn phải ra ngoài cửa chạy một vòng. Mọi người im lặng rồi. Oán hận nhiều vậy sao? Quá độc ác rồi. Bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, lạnh muốn chết. Mộ Nhã Chiết trực tiếp nói với anh ta, thích chạy trần truồng như vậy, tự mình chạy đi. Cung Kiệt. Hoa Cẩm cười khúc khích. Tầm mắt lạnh như băng của Cung Kiệt bắn tới. Mọi người nhất thời cảm thấy gió lạnh từ xe bơ yê thổi tới, lạnh thấu xương. Cung Kiệt đột nhiên nói, như vậy đi, người nào thua nhảy từ tầng 2 biệt thự xuống. Vân Thi Thi gõ vào đầu anh, chơi bài mà thôi, phải liều mạng như vậy sao? Hoa Cẩm đột nhiên cảm thấy người đàn ông này rất khủng khiếp. Cung Kiệt bị Vân Thi Thi gõ vào đầu, ấm ức nói, chúng em đánh bài đều chơi như vậy mà. Vân Thi Thi nói, em không phải là người thường, bọn chị không so được với em. Cung Kiệt, chị, chúng ta cùng chui ra từ bụng mẹ, em không phải người thường, chị là gen biến dị sao? Hữu Hữu cười ha ha, đúng vậy, mẹ, tốt xấu gì con cũng chui từ bụng mẹ ra, mẹ là gen biến dị, con đây là cái gì? Vân Thi Thi châm chọc nói, hai người đều không phải người thường. Cung Kiệt nói, cấm người thân công kích. Hoa Cẩm đột nhiên đề nghị, hay là chơi đại mạo hiểm? Bốn người vừa nghe, cũng không có ý kiến. Ván thứ nhất bắt đầu. Cung Kiệt đảo bài, thủ pháp cực kỳ lưu loát thuần thục, vừa nhìn liền biết từng trà trộn trong sòng bạc. Vân Thi Thi lạnh lùng phát hiện, đứa em trai của cô rất khác lúc còn nhỏ, ở nước ngoài mười mấy năm, trái lại kỹ năng đánh bài cực kỳ thuần thục. Động tác chia bài lưu loát, xem ra có luyện qua. Đấu địa chủ một sáng một tối, có địa chủ sáng và địa chủ tối. Địa chủ sáng chọn một đôi bài cùng loại gọi là địa chủ tối.

cho dù khó khăn không ít, anh vẫn cố gắng hoàn thành chống đẩy 10 cái. Khi hoàn thành, Mộ Nhã Chiết đứng dậy, sắc mặt tương đối khó coi, hùng hổ đi về vị trí, bắt đầu đảo bài. Trừng phạt này hoàn toàn đốt cháy ý chí chiến đấu và hy vọng chiến thắng của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2242, đấu địa chủ 3. Anh nhanh nhẹn quen thuộc đảo bài, do Cung Kiệt tự mình chia bài, anh đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói, tự mình lấy bài. Cực kỳ rõ ràng, anh hoài nghi Cung Kiệt chơi bẩn. Lúc trước Vân Thi Thi hoài nghi nói Cung Kiệt gian lận, nhưng cô chỉ thuận miệng nói đùa một chút, căn bản không nghiêm túc. Mộ Nhã Chiết lại cảm nhận rõ ràng, bài như vậy, không đơn giản chỉ là vận khí tốt, nhất định là gian lận rồi. Mới vừa rồi anh cẩn thận quan sát, cảm thấy thủ pháp của CK có chút khó hiểu, bởi vậy khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Thực ra, Cung Kiệt thường xuyên chơi ở sòng bài, thủ pháp đã nhanh nhẹn không lường được, gian lận cũng tuyệt đối là số một. Bài poker, anh chơi đùa quen thuộc lắm rồi, thị lực của Cung Kiệt vô cùng tốt, có thể nói là ngang với Tiểu Dịch Thần. Trong phút chốc đảo bài, thông qua công phu chỉ trong một cái chớp mắt, có thể nhớ kỹ được trình tự quân bài, hơn nữa thông qua động tác đảo bài, sắp xếp quân bài một lần, sau đó tự nhiên mà đưa bài chia đến tay đồng đội. Địa chủ sáng tối, nhìn thì ngẫu nhiên, nhưng mà Cung Kiệt âm thầm nhớ kỹ quân bài của Hữu Hữu, sau đó cố ý gọi cậu. Hữu Hữu rõ ràng cũng đã nhìn ra, chỉ là hiểu trong lòng mà làm như không biết chuyện. Chỉ là Mộ Nhã Chiết cũng là lái xe già, kinh nghiệm xa trường, mới đầu Cung Kiệt chia bài, anh không có chú ý lắm, nếu ngay từ đầu đề cao cảnh giác và đề phòng, Cung Kiệt căn bản không có cơ hội làm bừa. Cung Kiệt không quan tâm, bị anh phát hiện làm bừa thì thế nào, không bắt được tận tay, không tính gì hết. Nhưng mà nếu Mộ Nhã Chiết đề cao cảnh giác, như vậy kế tiếp anh không thể làm bừa được rồi, chỉ là với thực lực của anh. Không chơi tệ đến vậy, không thể thua. Có trời mới biết anh thua Mộ Nhã Chiết sẽ xử lý anh thế nào. Vừa rồi anh chỉ để Mộ Nhã Chiết chống đẩy, Mộ Nhã Chiết liền nghiêm túc như vậy rồi. Nếu anh thua, không biết lão hồ ly này sẽ nghĩ ra cách gì giày vò. Vì thế mở màn ván thứ hai, tất cả mọi người bắt đầu trận đĩa sẵn sàng đón quân địch. Nhất là Hoa Cẩm, anh chỉ tham gia náo nhiệt, tùy tiện chơi đùa. Không muốn nằm yên cũng bị trúng đạn, bị cuốn vào trận chiến bão táp của anh rể và em vợ này, làm vật hy sinh. Vân Thi Thi lại càng kinh hồn táng đảm. Trong đầu cô đều là cảnh tượng vừa rồi Mộ Nhã Chiết để cô lên lưng anh chống đẩy. Nếu cô thua, một cái cô cũng không làm nổi mất. Cô chỉ có thể nghĩ, bất luận cùng nhóm với ai, đều quyết không thể liên lụy. Mở màn, khí chàng của Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết hoàn toàn thay đổi. Khí thế bừng bừng, rất có cảm giác Phật đấu Phật. Hữu Hữu lại không lo lắng, dù sao cậu là chính trong đó, hai bên đều ăn, đều không thể đắc tội. Bởi vậy cho dù người nào thắng, cậu không lo lắng chút nào trở thành đối tượng bị trả thù. Ván thứ hai, địa chủ sáng là Hoa Cẩm. Hoa Cẩm chọn tới chọn lui, trên tay có hai lá bài nhỏ. Anh ta nghĩ, nếu anh ta đánh địa chủ, như vậy phải tìm một đồng đội mạnh mẽ. Vì thế anh ta đánh con át chủ bài, một lá bài vô khác sẽ trở thành địa chủ tối. Anh ta nghĩ, nếu đồng đội cũng có một con át chủ bài khác, như vậy cục diện sẽ đẹp rất nhiều. Bài trên tay anh ta không đẹp lắm, bởi vậy một ván này, mở màn là lo lắng đề phòng, chỉ hy vọng đồng đội ẩn giấu mạnh một chút. Địa chủ có hai con át chủ bài, như vậy ưu thế cực kỳ rõ ràng. Có một con át chủ bài thì sẽ có cơ hội nhiều hơn, hơn nữa còn có thể bom nông dân lừa gạt ra xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2243, đấu địa chủ 4. Chỉ là tai hại đó là, mọi người đều biết trên người Hoa Cẩm địa chủ sáng có một con át chủ bài, sẽ mượn lần này đề cao cảnh giác, sẽ không đơn độc va vào họng súng. Hoa Cẩm nhìn lướt qua vài người, vẻ mặt bốn người khác nhau, trong lúc này căn bản không nhận ra ai là đồng đội của anh ta. Vân Thi Thi không ngừng tùy mặt gửi lời, rõ ràng không phải địa chủ tối. Còn Hữu Hữu thì bộ dạng không chút để ý, cầm bài trong tay, một tay lười biếng chống má, ánh mắt lười nhác, rõ ràng cũng không phải cậu, mà Mộ Nhã Chiết và Cung Kiệt lại nhìn nhau bằng con mắt căm thù. Trận đấu này thực lực mạnh nhất là hai người vừa lúc ngồi đối mặt, giờ phút này, hai người như hổ rình mồi, ánh mắt chạm nhau tạo ra tia lửa điện, từ trường làm cho người ta sợ hãi. Trước khi bắt đầu, phải quan sát đối thủ trước, trình tự đều diễn ra đầy đủ. Rất nhanh, địa chủ tối đã nổi lên mặt nước. Cung Kiệt đánh ra một con át chủ bài, trực tiếp phong kín bảo vệ vương nhỏ. Anh hả hê đắc ý, giống như cực kỳ nắm chắc. Nếu quyết định bại lộ thân phận địa chủ tối của mình, anh có 10 phần tin tưởng thắng được. Anh đến bây giờ đều như vậy, đấu tranh không biết sợ, nếu có phần thắng, sẽ mạnh như vũ bão, tóm chắc lấy. Bài của Cung Kiệt cực kỳ đẹp, Hoa Cẩm liền phối hợp với anh, một đường chém giết. Đánh 777 888 999. Trên tay Cung Kiệt chỉ còn lại một lá bài rồi. Giờ phút này, bài trên tay nông dân thưa thớt, đã không còn nhiều lắm. Cung Kiệt tính toán như vậy, trận chiến này đã không còn súng rồi. Nhưng mà ngay tại thời khắc nguy cấp, Mộ Nhã Chiết đánh ra dây dây dây kêu kêu kêu cây cây cây chém giết. Hoa Cẩm vừa thấy thời khắc quan trọng, vậy mà một trình rào kim xuất hiện, không chút do dự cầm bom trong tay ném ra. 4 quân 6, xem như là bom rất lớn, không ai giết được. Nhưng mà đúng là bi kịch, Hoa Cẩm ở nhà trên Cung Kiệt, căn bản không được đánh. Nhà dưới của anh ta là Hữu Hữu, anh ta thử thăm dò, đánh ra một lá bài đơn. Cuộc chiến đã không còn át chủ bài rồi. Hữu Hữu đánh quân 2, làm Hoa Cẩm rơi vào tuyệt vọng. Trên tay Cung Kiệt chỉ còn một lá bài, như vậy chỉ cần không ra một quân bài, trên cơ bản không người có thể chắn. Rất nhanh, Hữu Hữu đánh ra đôi 4, trực tiếp thả cho Mộ Nhã Chiết. Hoa Cẩm không thể áp chế được bài của cậu, mà bài trên tay Cung Kiệt chỉ có một quân, đối với cậu không tạo ra được bất luận uy hiếp gì. Rất nhanh Mộ Nhã Chiết liền quăng ra một loạt bài. Một lá bài cuối cùng rơi trên mặt bàn. Hai tay Mộ Nhã Chiết ôm ngực, ngạo mạn hất cằm, nét mặt biểu lộ ý cười cực kỳ phúc hắc. Âm âm u u, giống như yên lặng ấp ủ trò chơi biến thái gì. Sắc mặt Cung Kiệt đều đen lại, cực kỳ xanh mét. Nhìn biểu tình Mộ Nhã Chiết không ngừng đánh giá anh, trên mặt lại biến đổi. Rơi vào tay anh rồi. Cung Kiệt cắn chặt răng, tức giận nói thầm, ánh mắt người đàn ông này, sao lại biến thái như vậy? Không biết anh muốn chơi trò gì đây? Hoa Cẩm lại càng trợn mắt há miệng mở to hai mắt nhìn, căn bản không nghĩ tới, một ván này cứ kết thúc như vậy. Anh ta thua, vấn đề là, anh ta lại cùng phe với Cung Kiệt, cuối cùng trừng phạt, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Vừa rồi anh bị chống đẩy, không tồi, tránh thoát một kiếp. Bây giờ, anh có thể không đi theo Cung Kiệt nằm trúng đạn, bị trừng phạt trò chơi biến thái không? Kết quả, một câu thành sấm. Mộ Nhã Chiết mỉm cười dịu dàng, nói ra, lần này, không dùng cách xử phạt về thể xác với hai người, chúng ta chơi trò chơi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2244, đấu địa chủ 5. Hữu Hữu nghe vậy, che miệng cười trộm. Đột nhiên đẩy vai Vân Thi Thi, nhỏ giọng hỏi, mẹ, cha nói muốn chơi trò chơi, mẹ đoán xem, sẽ là trò chơi biến thái gì? Vân Thi Thi mờ mịt lắc đầu, nói, đoán không được, nhưng, nhất định cực kỳ ác. Hoa Cẩm không may nghe được lời Vân Thi Thi nói, cho dù giọng nói rất nhỏ, nhưng mà bởi vì ngồi đối mặt, bởi vậy có thể nghe được rất rõ ràng, dùng cách xử phạt về thể xác đi. Dùng cách xử phạt về thể xác đi mà. Hoa Cẩm tình nguyện chống đẩy, còn hơn là chơi trò chơi người đàn ông này sắp xếp. Không phải là cực kỳ biến thái đấy chứ? Quả nhiên, lập tức xác minh suy đoán của anh ta. Mộ Nhã Chiết tuyên bố quy tắc trò chơi rất nhanh, trò chơi khăn tay. Tổng cộng có 10 tờ khăn giấy, không tính là mỏng, nhưng mà tuyệt đối không tính là khăn tay. Đầu tiên Hoa Cẩm dùng miệng hút tờ giấy, hút chặt. Nhưng mà đối phương cũng phải dùng miệng đối miệng, do Cung Kiệt hút tờ giấy từ miệng đối phương, sau đó ném vào trong thùng rác, như vậy mới tính là thành công. Chuyện này không phải giống như biến thành hôn môi miệng đối miệng sao?